Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hờ Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đoàn trưởng phân đoàn thứ hai Lưu Chính Chí đã ở trong gác lửng nghỉ ngơi, trong tay Hoàng Quang Minh cầm điếu thuốc không ngừng hút, nhìn thảm trạng phía dưới tường thành. Mùi tanh tưởi của thi thể càng thêm khó ngửi. Mặc dù Hoàng Quang Minh là đoàn trưởng, cũng là da đầu tê dại. Chiến trường nhìn từ hình ảnh cùng với chiến trường nhìn thấy thực tế giống như bây giờ, thực rõ ràng chính xác. Trơ mắt như một tảng lớn thi thể như núi ở phía dưới là có chênh lệch rất lớn. Hoàng đoàn trưởng, anh có thể đi ngủ một hồi, tôi sẽ hỗ trợ nhìn, nếu như có tình huống tôi sẽ gọi anh là được. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Hoàng Quang Minh. Hai người Hoàng Quang Minh cùng với Lưu Chính Chí tuy là quân nhân đã được tôi luyện, nhưng cũng là người thường. Lâm Hiểu Phong thật sự lo lắng hắn sẽ chịu đựng không nổi. Trên mặt Hoàng Quang Minh lộ ra tươi cười nói, không cần, nếu như thật sự đi ngủ, quân địch tấn công tới, đầu mơ mơ màng màng cũng không chỉ huy được chiến đấu. Phía dưới có quân hắc giáp ở đó sẽ không có vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong an ủi nói. Nói xong, hắn nhìn quân hắc giáp kỷ luật nghiêm ngặt ở phía dưới. Hoàng Quang Minh lắc đầu nói, vẫn là dựa vào chính mình sẽ tốt hơn. Đúng lúc này nơi xa, có vô số kỵ binh đang nhanh chóng mà đến. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Quang Minh liếc mắt nhìn nhau một cái. Những kỵ binh đó ít nhất có 5 vạn người. Hơn nữa một đám cao to, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã phái người tới, hơn nữa chỉ sợ là chuyên môn hướng về quân hắc giáp mà tới. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, nếu như công thành phái nhiều kỵ binh như vậy hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì. Lúc này đây hiển nhiên là chuyên môn vì tiêu diệt quân hắc giáp mới phái ra nhiều kỵ binh ma tộc như thế. Hoàng Quang Minh đứng ở bên cạnh vội vàng kéo chuông báo động đã được trang bị từ trước. Binh lính của quân đoàn giáp sắt mới vừa ngủ được không lâu, nghe được tiếng chuông báo động nháy mắt liền thanh tỉnh lại, lập tức cầm súng ống đứng lên bên cạnh tường thành. Lâm Hiểu Phong đối với Hoàng Quang Minh nói, tất cả đều là kỵ binh, không có khả năng công thành, còn không bằng để cho binh lính của quân đoàn giáp sát nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Quang Minh lắc đầu thật mạnh, đối đầu kẻ địch mạnh, binh lính thủ hạ của ta làm sao có thể nằm trên mặt đất ngủ được, loại tiền lệ này không thể có được. Nói xong, Hoàng Quang Minh lấy ra một cái loa hô lên, chuẩn bị, nếu như quân địch công thành liền động thủ. Mà bên phía quân hắc giáp, Trương Tú nguyên bản đang chơi đùa cùng với Thanh Loan Hỏa Phượng, nghe được tiếng vó ngựa của kỵ binh nổ vang, hắn nhìn thoáng qua, tiếp theo xoay người lên ngựa, đem Tam Thanh Hỏa Dương Thương nắm trong tay, chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh. 5.000 quân hắc giáp dường như chỉ biết nói một chữ này. Bọn họ chỉnh tề xếp hàng ở bên nhau, không chỉ là binh sĩ của quân hắc giáp, mặc dù là chiến mã bên dưới cũng là không sức mẻ, quân kỳ cực mạnh. Hồng Thần cưỡi một con chiến mã cao lớn, bên cạnh còn có 4 tướng quân. Hồng Thần nhìn đội kỵ binh trước mắt kia, lông mày hơi chút nhíu lại. Chỉ với 5.000 kỵ binh nhân loại liền đem 6 vạn đại quân ma tộc của chúng ta giết sao? Thậm chí Hồng Thần có chút hoài nghi Nhạc Dương có thể là đào binh hay không, sau khi chạy về liền cố ý nói như vậy. Tuy nhiên khả năng này không lớn, rốt cuộc 6 vạn đại quân tử thương thảm trọng, đây là sự thật. Ai đi lấy thủ cấp quân địch, ta cho hắn công đầu. Hồng Thần chỉ vào Trương Tú thân mặc chiến giáp màu đỏ, lớn tiếng nói, quay đầu lại, ta chắc chắn sẽ nói với thượng quan đại nhân, cầu cho hắn một vị trí thành chủ. 4 tướng quân bên cạnh vừa nghe đều là hai mắt tỏa sáng. Người giống như bọn họ, tuy rằng là tâm phúc của Lâm Bình Xuyên, giúp hắn quản lý quân đội trong tay, quyền lợi cũng là rất lớn, nhưng nào có thể thống khoái bằng thành chủ ở bên ngoài làm chư hầu một phương. Chẳng qua thành chủ cũng chỉ có như vậy, thăng nhiều cháo ít. Mặc dù thực lực của bọn họ so với rất nhiều thành chủ còn cao hơn, nhưng không có cơ hội trở thành thành chủ. Lúc này một tướng quân ma tộc nhìn khoảng hơn 50 tuổi, cầm trong tay 2 thanh đại chùy, lớn tiếng nói, xin Hồng tướng quân yên tâm, cấp cho mặt tướng 1.000 kỵ binh là ta có thể đem đám nhân loại nhãi ranh này thu thập. Nói xong, Ba tướng quân bên người âm âm cười phá lên. Ấy, thứ đạt mỗ, gia hỏa người thật không trượng nghĩa, muốn đoạt công sao? Hồng tướng quân, để tôi đi thôi, cho tôi 500 người là đủ rồi. Vẫn là để ta đi. Về chuyện quân Hắc Giáp giết chết 6 vạn đại quân ma tộc, Hồng Thần đương nhiên không nói qua cho 4 người bọn hắn. Nếu không, bọn họ nào còn dám xông tới. Hồng Thần nói, thứ đạt mỗ, ta cho người 1 vạn đại quân, không thể khinh địch. Vậy là đủ rồi. Thứ đạn mỗ vẻ mặt tự tin, quay đầu ngựa lại, tiếp theo huýt sáo một cái. Trong 5 vạn đại quân, 1 vạn kỵ binh theo phía sau của thứ đạn mỗ lao ra. 1 vạn đại quân này bay thẳng về phía quân Hắc Giáp lao tới. Trương Tú vùng thường nhìn kỵ binh ma tộc vọt tới, lớn tiếng nói, cùng ta lên. Trương Tú làm gương cho binh sĩ, xông vào đằng trước. Kỵ binh đối chiến, ngựa của ai bắt đầu chạy trước, tốc độ của ai nhanh hơn, ưu thế cũng sẽ càng lớn. Sau khi kỵ binh lao tới, đâm vào trên thân người, loại tư vị này tuyệt đối so với bị xe đâm bay còn thảm thiết hơn. Tuy rằng kỵ binh dưới thân của quân Hắc Giáp tăng tốc chậm hơn 1 bước, nhưng lại 10 phần uy thế. Kỵ binh hai bên lại một lần giao chiến cùng nhau, một lần xung phong, đầu của thứ đạn mố bị Trương Tú chộp vào trong tay. Lúc này đây, thứ đạn mố dẫn dắt 1 vạn đại quân còn không bằng tình hình chiến đấu của Nhạc Dương ngay lúc đó. Nhạc Dương lúc ấy tốt xấu gì còn sống sót 2.000 người, nhưng 1 vạn kỵ binh của thứ đạt mỗ trên cơ bản đều đã chết sạch. Hồng Thần quan chiến ở nơi xa nhìn thấy, trợn mắt há mồm. Thảo nguyên hắc ám bọn họ cường đại nhất chính là kỵ binh ma tộc, nhưng tại trước mặt đội kỵ binh nhân loại liền giống như đậu hũ đập vào trên ván sắt, nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Không có khả năng, Hồng Thần nhịn không được nói. Trương Tú cưỡi ở trên chiến mã, Thanh Loan Hỏa Phượng bay ở bên người, dùng sức đem đầu của thứ đạn mỗ ném tới dưới chân chiến mã của Hồng Thần. Tiếp theo, đầu thương của hắn chỉ về phía của Hồng Thần, lớn tiếng quát, ai tới chiến cùng ta? Chỉ là 5 chữ này liền cho Hồng Thần một cố áp lực tâm lý. Gia hỏa này quá kiêu ngạo đi. Hơn nữa, Hồng Thần lưu ý tới một chi tiết, thứ đạn mỗ dẫn dắt 1 vạn kỵ binh, thế nhưng không thể giết chết một kỵ binh nào của đối phương. Chuyện này là thế nào? Hồng Thần trong lòng trầm xuống. Thứ đạn mỗ mang đi ra ngoài cũng không phải là heo chó gì, mà là 1 vạn kỵ binh ma tộc. Vậy mà đối phương một người đều không hề bị thương. Đây là chuyện không có khả năng. Tháp đạt bố, lên! Hồng Thần nói, ta cho người 2 vạn người. Tháp đạt bố là một ma tộc thoạt nhìn khoảng 30 tuổi. Đương nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài, trên thực tế chỉ sợ đã sống mấy trăm năm rồi. Tháp đạt bố nói, chắc chắn sẽ không làm Hồng tướng quân thất vọng. 2 vạn kỵ binh đối chiến 5.000 kỵ binh, gấp 4 lần binh lực, tháp đạt bố vẫn là có tin tưởng nhất định. Cùng ta tới! Tháp đạt bố hét lớn, tiếp theo hướng về phía Trương Tú lên vọt tới. Một đường chém giết, trên người Trương Tú đã nhộm đầy vết máu. Hắn múa may trường thương, dẫn dắt quân Hắc Giáp lại một lần lao về phía 2 vạn kỵ binh ma tộc kia. Mặc dù nhân số của đối phương so với bọn hắn nhiều hơn vài lần, nhưng quân Hắc Giáp vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, dường như không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bọn họ xung phong. 5.000 quân Hắc Giáp rốt cuộc cùng với 2 vạn kỵ binh ma tộc này va chạm cùng nhau, nháy mắt bắt đầu chém giết. Trương Tú thân mặc chiến giáp màu đỏ, múa may tam thanh hóa dương thương trong tay. Ở dưới của hắn liên tiếp thu hoạch từng cánh đầu người, tốc độ cực nhanh. Sau một vòng thứ nhất đánh sâu vào, quân Hắc Giáp vẫn như cũ không tổn hao một sợi lông tóc gì, nhưng 2 vạn kỵ binh ma tộc mà Tháp Đạt Bố dẫn dắt tới lại là tử thương thảm trọng. Lúc này xung phong đã chết gần 7.000 người, còn dư lại không đến 1.000-3.000 người. Tháp Đạt Bố nắm chắc chiến mã, bên trong hai mắt gần như là thần sắc không thể tin tưởng. Hắn đương nhiên cũng biết những binh lính của quân Hắc Giáp vậy mà sẽ không chết trận. Hắn tự mình giết chết rất nhiều binh lính quân Hắc Giáp, nhưng những binh lính đó rõ ràng bị thương chí mạng, lại ở trong thời gian ngắn nhanh chóng khép lại. Loại năng lực khôi phục vô cùng cường đại đó, trận chiến này ngay từ thời điểm ban đầu đánh cũng đã thua rồi. Ở nơi xa, Hồng Thần nhìn 2 vạn kỵ binh kia xung phong tới, nháy mắt mất đi 1/3 nhân mã, trong lòng cũng đã lạnh xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao những kỵ binh nhân loại phía trước kia có thể lấy nhân số 5.000 người đánh tan 6 vạn đại quân ma tộc. Tháp Đạt Bố là hán tướng, hắn giờ phút này lớn tiếng gào giống: cùng ta lên! Những kỵ binh ma tộc đó làm sao không nhìn ra, lúc này tiếp tục xông lên, không khác nào chịu chết. Những 1.300 kỵ binh ma tộc này đều không hé răng chút nào, toàn bộ đi theo phía sau Tháp Đạt Bố, hướng tới quân hắc giáp xung phong mà đến. Những kỵ binh ma tộc đó ở trên chiến trường cơ hồ là không có khả năng vi phạm quân lệnh, mặc dù là như bây giờ rõ ràng thoạt nhìn chính là sẽ đi chịu chết, nhưng bọn họ sẽ thẳng tiến không lùi, không chút do dự xông lên. Trường Tú thấy những kỵ binh ma tộc đó vọt tới, đương nhiên là không chút do dự quay đầu ngựa lại, hướng về những kỵ binh ma tộc đó xung phong mà đến. Tốc độ hai bên cực nhanh. Lúc này đây, Trường Tú cùng với Tháp Đạt Bố đối đầu, trong tay Tháp Đạt Bố cũng là một cây trường thương. Hắn múa may trường thương hướng tới Trường Tú thân mặc chiến giáp màu đỏ ở đối diện lên một thương đâm ra. Thực lực của Tháp Đạt Bố cũng là cảnh giới giải tiên, có thể nói không tầm thường. Nhưng kế tiếp, một đạo thương ảnh lập lòe, Trường Tú bằng vào tốc độ của chiến mã dưới thân lao tới, nhẹ nhàng tránh thoát một thương này của Tháp Đạt Bố. Hơn nữa trường thương trong tay đâm thủng thân thể của Tháp Đạt Bố, đem hắn hất lên cao. Một vòng xung phong này đi qua, 13,000 kỵ binh mà Tháp Đạt Bố dẫn dắt tới chỉ còn lại khoảng 5,000. Mặt đất đều là thi thể, không ít thi thể còn bị vó ngựa đạp đến dập nát, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ chiến trường. 5,000 kỵ binh còn dư lại đã không có chủ tướng, bọn họ chỉ có thể là dùng ngựa lui về bên phía đại quân của Hồng Thần. Giờ phút này, Trương Tú một tay cầm trường thương, đem thi thể Tháp Đạt Bố bị trường thương đâm vào giơ cao lên. Hắn lớn tiếng quát: còn có ai ra chiến cùng ta? Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường. Hắn ăn mặc chiến giáp màu đỏ, một tay cầm trường thương, kéo theo thi thể tướng quân của quân địch, hơn nữa dẫn dắt 5,000 quân hắc giáp này đánh ra chiến tích. Sau khi hắn hét lên những lời này, thoạt nhìn tựa như một chiến thần, người bên phía Hồng Thần thế nhưng không có một ai dám đáp lại. Phía trước còn muốn ồn ào xông lên, hai tướng quân bên người Hồng Thần cũng đều không dám hé răng, thậm chí sợ Hồng Thần đầu nóng lên đem hai người bọn họ phái ra. Tiểu tướng mặc áo giáp màu đỏ của đối phương dũng mãnh như thế, nếu để cho hai người bọn họ xông lên trước chẳng phải là chịu chết hay sao? Hồng Thần sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng 5,000 kỵ binh chạy về, thủ hạ của hắn còn có 35,000 kỵ binh, nhưng nói thật, tiếp tục đánh tiếp cũng bất quá chỉ là tự dưỡng lấy nhục, thậm chí sẽ đem 35,000 đại quân này cũng chết tại đây. Chúng ta rút lui! Hồng Thần hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ mệnh lệnh rút lui. Hai tướng quân ma tộc bên cạnh hắn nhiều chút được gánh nặng, sôi nổi gật đầu. Nhìn 35,000 kỵ binh như thủy triều thoái lui, tức khắc trên Kim Chỉ Thành vang lên tiếng hoan hô. Trên tường thành, mặc kệ là quân đoàn giáp sắt hay là người ma đạo, nhìn thấy đối phương lui binh, toàn bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, bọn họ sẽ chịu đựng không nổi. Thậm chí sẽ có không ít binh lính sau khi nhìn thấy kỵ binh ma tộc dưới tường thành thoái lui, nhắm lại hai mắt, phình một tiếng lê ngã xuống trên mặt đất, lại không có chết mà là ngủ rồi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên mừng thầm, có quân hắc giáp này ở đây, những đội quân đó của ma thần tất cả đều không chịu nổi một kích. Lên! Chân của Trương Tú thúc ngựa, tiếp theo đối với đám người Lâm Hiểu Phong trên tường thành hô lên: ta đi đem trận địa quân địch hủy diệt. Lâm Hiểu Phong sắc mặt tức khắc cứng lại. Cái gì? Gia hỏa tên Trương Tú này thế nhưng chuẩn bị mang theo 5,000 quân hắc giáp này phóng tới chỗ của Thượng quan Thanh Nhi sao? Mặc dù thủ hạ của Thượng quan Thanh Nhi tử thương thảm trọng, nhưng cũng có 20,000 đại quân. Tuy rằng biết đội kỵ binh này lợi hại, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ nhìn không được cảm thấy lo lắng. Hoàng đoàn trưởng, anh ở chỗ này canh chừng, tôi đi theo qua đó nhìn xem. Lâm Hiểu Phong vội vàng đối với Hoàng Quang Minh nói. Hoàng Quang Minh gật đầu đáp: được, tôi hiểu rồi. Lúc này 5,000 quân hắc giáp đã giống như tia chớp xông ra ngoài. Ầm ầm ầm, thanh âm vó ngựa chạy trên mặt đất thanh thế to lớn. Ở trên đường, Trương Tú dẫn đầu đuổi theo Hồng Thần đang dẫn dắt 35,000 đại quân rút lui. Hồng Thần quay đầu lại nhìn quân hắc giáp đang đuổi theo, hơn nữa nhìn dáng vẻ mục đích chủ yếu của bọn họ sợ rằng không chỉ là đánh chết những người bọn họ. Hồng Thần đối với hai tướng quân bên cạnh lớn tiếng nói: hai người các ngươi dẫn dắt 35.000 người này ngăn trở bọn họ. Ta trở về thông báo thượng quan đại nhân để cho ngài phái tiếp viện lại đây. Hải ta lưu lại sao? Một tướng quân trong đó sắc mặt biến đổi, trong lòng cũng là trầm xuống. Hồng thần có chút bất mãn nói: Như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Chẳng lẽ muốn ta lưu lại sao? Hồng thần là phó tướng lúc trước của Lâm Bình Xuyên, xem những người được Lâm Bình Xuyên tín nhiệm nhất, cũng là một trong những người có quyền thế nhất trong thảo nguyên Hắc Ám. Quyền thế của hắn, mặc dù là ở toàn bộ vực sâu Hắc Ám, cũng là xếp hạng hàng đầu. Hai tướng quân này nào dám phản bác lời của hắn nói. Hai người bọn họ chỉ có thể là căng ra đầu đáp: Vâng. Tiếp theo, Hồng thần hung hăng dùng chân đạp vào bụng chiến mã. Chiến mã lấy tốc độ nhanh hơn xông ra ngoài, mà hai tướng quân này lạnh lớn tiếng nói: Chuẩn bị nghênh chiến. 35.000 kỵ binh chia làm hai nhóm, hướng về hai bên trái phải chạy tới, sau đó hình thành một cái vòng lớn, xoay người trở lại. Kỵ binh quay đầu là không có khả năng dừng lại tại chỗ quay đầu, chỉ có thể là một bên chạy, một bên lấy biên độ nhỏ nhất, chậm rãi quay đầu ngựa lại. 35.000 kỵ binh hướng về phía quân hắc giáp mà Trương Tú dẫn dắt liền vọt tới. Trương Tú hô lên: Tới hay lắm. Tiếp theo, hai bên lại tiếp tục một lần nữa chém giết. Binh lính của quân hắc giáp phảng phất sinh ra chính là cỗ máy sát nghiệt. Một đám ma tộc bị bọn họ chém giết giống như cắt cỏ, ngã xuống trên mặt đất. Thực lực của bọn họ đã không chỉ là sử dụng từ ngữ lấy ít thắng nhiều tới hình dung, mà là nên dùng từ biến thái để hình dung về đội quân hắc giáp này. Hồng thần cưỡi chiến mã lao nhanh ở trên thảo nguyên hắc ám. Hắn không có quay đầu lại, càng không có lại quan tâm đến 35.000 đại quân kia sống hay chết. Ở trong lòng hắn ẩn ẩn đã có đáp án. Hắn cũng không cho rằng 35.000 người này là có thể đánh bại quân hắc giáp kia. Tốc độ chiến mã thực mau, không bao lâu quân doanh khổng lồ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của Hồng thần. Hắn cưỡi trên lưng ngựa trực tiếp vọt vào đại môn của quân doanh. Thủ vệ ma tộc ai mà không quen biết Hồng thần, cũng không có người dám tiến lên kiểm tra ngăn trở. Thậm chí trong quân doanh, hắn cũng ở đây dùng ngựa lao nhanh. Trong lúc đó, thậm chí còn có một binh lính ma tộc không có mắt chắn ra phía trước Hồng thần. Hồng thần cũng là điều khiển chiến mã trực tiếp vọt đi lên, đem binh lính ma tộc này đâm bay ra ngoài. Về phần binh lính ma tộc này chết hay sống, Hồng thần cũng không quan tâm. Hắn một hơi đi tới quân doanh trung tâm nhất, cũng chính là chiếc xe ngựa vô cùng to lớn kia. Hắn nhảy xuống chiến mã, chạy vào trên xe ngựa. Xe ngựa này kỳ thật đã không thể đơn thuần dùng từ xe ngựa tới hình dung, mà hẳn phải được xưng là một hành cung di động. Nơi này rất lớn, lúc này ngồi mười mấy thành chủ, bao gồm cả Hoàng Thanh Hồ ở bên trong. Bọn họ đang ở đây kịch liệt thảo luận. Về phần ba vị sứ đồ đều ngồi ở gần vị trí thượng quan thanh nhì, một bộ coi như việc này không liên quan đến mình, không có trạng thái quan tâm chút nào. Hồng tướng quân đã trở lại. Thượng quan thanh nhì thấy Hồng thần trở về, nàng đứng lên, trong mắt mang theo thần sắc kỳ vọng hỏi: Hồng tướng quân, như thế nào? Tiêu diệt xong kỵ binh nhân loại kia chưa? Tại hạ đã cô phụ hậu ái của thượng quan đại nhân. Hồng thần quỳ trên mặt đất nói: Thực lực của đội kỵ binh nhân loại kia vượt qua tưởng tượng, 50.000 đại quân kỵ binh chỉ sợ là không về được. Tuy nhiên hiện tại có 35.000 đại quân kỵ binh đang ở đó kéo dài thời gian của bọn họ. Tôi kiến nghị chúng ta lập tức rời đi. Thậm chí thượng quan đại nhân hẳn là nên rời đi trước nơi này. Nơi này quá nguy hiểm. Giờ phút này Hoàng Thanh Hổ đứng ra nhịn không được nói: Hồng tướng quân không phải là bị kỵ binh nhân loại dọa cho sợ mất mặt rồi chứ? Bên phía chúng ta mặc dù là tử thương thảm trọng, cũng có ước chừng 20.000 đại quân. Những kỵ binh nhân loại đó có được bao nhiêu? Bất quá chỉ là 5.000 người. Thứ cho ta nói thẳng, cho ta 50.000 người. Ta dẫn dắt 50.000 người, bị 5.000 người của hắn dễ dàng đánh tan. Hoàng thành chủ, ý của ngươi là ta không bằng ngươi sao? Hồng thần sắc mặt trầm xuống đối với Hoàng Thanh Hổ nói. Hoàng Thanh Hổ trong lòng lô bồ một chút, vội vàng xua tay: Ây, ta không phải ý tứ này, không phải ý tứ này. Nếu là phía trước trong tay của Hoàng Thanh Hổ nắm giữ 30.000 đại quân, chắc chắn cũng sẽ không như thế. Tuy rằng không đến mức làm cho Hồng thần sợ hắn, nhưng Hồng thần cũng sẽ không dễ dàng nói năng lỗ mãng đối với hắn như vậy. Nhưng thời gian chiến đấu phía trước, binh lực thủ hạ của Hoàng Thanh Hổ đã tử thương quá nhiều, hắn đương nhiên không muốn quan hệ cùng với Hồng Thần trở nên quá căng thẳng. Thượng quan Thanh Nhi lông mày nhăn lại nói: Hồng tướng quân, thực lực của đội kỵ binh nhân loại có thực sự khủng bố giống như lời ngươi nói hay không? Bên phía chúng ta chính là có ước chừng 20 vạn người. Cho dù đến 20 vạn, chỉ sợ cũng là uổng phí. Trên mặt Hồng Thần tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, bởi vì những kỵ binh nhân loại này giết không chết. Tức khắc, toàn bộ bên trong xe ngựa một mảnh ồ lên, không ít người thậm chí là mang theo tiếng cười. Hồng tướng quân, ngươi nói những kỵ binh nhân loại này lợi hại cũng liền thôi, nhưng mà giết không chết sao? Hồng tướng quân, ta biết người mang 5 vạn người đi ra ngoài nếm mùi thất bại, không cam lòng, nhưng cũng không đến mức phải nói dối như vậy. Loại nói dối này cũng là quá hoang đường. Không ít người có chút bỏ đá xuống giếng. Một năm một người, một năm một người của trách Hồng Thần. Hồng Thần cũng không có lộ ra thần sắc bất mãn. Rốt cuộc nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy tự mình bị đội kỵ binh nhân loại này đánh bại, có người nào nói cho chính mình loại sự tình này, hắn cũng sẽ đem người nói cho chính mình loại chuyện này trở thành kẻ ngốc, lại còn không phải là kẻ ngốc bình thường. Thượng quan đại nhân, còn xin ngài hãy suy nghĩ kỹ về những lời tôi đã nói, cứ việc rời đi mới là đúng đắn. Đi đến thành trì gần nhất, chỉ có thành trì, 5.000 kỵ binh kia dù lợi hại cũng không đến mức có thể tiến công vào. Thượng quan Thanh Nhi đương nhiên đối với Hồng Thần thực tín nhiệm. Hồng Thần là lão tướng của Lâm Bình Xuyên, lại là tâm phúc tuyệt đối. Khi nàng trở thành bá chủ, cũng đã xuất ra không ít lực. Nàng không tin Hồng Thần sẽ lừa chính mình, nhưng chuyện trước mắt này đã không phải là lừa hay không lừa chính mình có thể nói được. Thượng quan Thanh Nhi nhẹ nhàng cắn răng, tiếp theo nói: Hồng tướng quân, người mang theo 5 vạn kỵ binh đi ra ngoài, chỉ sợ tử thương thảm trọng, cũng là khó tránh khỏi trong lòng có chút bi thương, hãy nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Trên mặt Hồng Thần lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Quả nhiên Thượng quan Thanh Nhi đều có chút không tin chính mình. Hắn khẽ lắc đầu. Hắn cũng không trách Thượng quan Thanh Nhi. Đột nhiên Lục Nguyên Thanh đang ngồi ở tại chỗ vẫn luôn không có động tĩnh gì, bỗng nhiên mở hai mắt, mở miệng nói: Có một đội kỵ binh tới, đang lao nhanh tới gần quân doanh, nhiều nhất 2 phút là có thể đuổi tới. Lục Nguyên Thanh nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Nhanh như vậy? Hai mắt Hồng Thần nhíu chặt. Hai tên vương bát đản kia, chính mình cho bọn họ 35.000 người, thế nhưng liền chỉ chống đỡ được một hồi như vậy. Hồng Thần nghĩ tới bọn họ sẽ thảm bại, nhưng không có nghĩ tới vậy mà sẽ bị thảm bại nhanh như vậy. Chỉ sợ bọn họ nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được 10 phút. Đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã. 35.000 kỵ binh đều bị bại nhanh như vậy, nếu như đội kỵ binh kia tới bên trong quân doanh, chỉ sợ cũng thành sói dữ bị ném vào bên trong đàn cừu. Thượng quan đại nhân, xin nhanh chóng rút lui đi. Hồng Thần thỉnh cầu. Lúc này Hoàng Thanh Hổ lớn tiếng nói: Tới hay lắm, Thượng quan đại nhân, để cho ta mang mình đi gặp kỵ binh nhân loại trong truyền thuyết này. Ta muốn nhìn một chút là kỵ binh nhân loại thế nào mà có thể đem Hồng Thần đại nhân dọa thành như vậy. Cũng được. Thượng quan Thanh Nhi khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên không có khả năng bởi vì lời nói của Hồng Thần liền lui binh. Hơn 20 vạn đại quân ma tộc trộn lẫn dị tộc, mặc dù là muốn lui binh, đồ đạc liên quan cũng rất nhiều, thực phức tạp. Hoàng Thanh Hổ nhận được đáp ứng của Thượng quan Thanh Nhi, trong lòng vui vẻ. Phía trước hắn đắc tội Thượng quan Thanh Nhi như thế, nếu như không làm chuyện gì, về sau chỉ sợ sẽ bị Thượng quan Thanh Nhi tính sổ. Tuy nhiên hiện tại cơ hội đã tới, không nói đánh bại 5.000 kỵ binh nhân loại này, liền tính là thua đẹp một chút cũng có thể vãn hồi ấn tượng của mình trong mắt Thượng quan Thanh Nhi. Hoàng Thanh Hổ rất là kích động, cầm vũ khí lên đi nhanh ra ngoài điều binh khiển tướng. Ở ngoài quân doanh, 5.000 quân hắc giáp đã nhanh chóng tiếp cận. 5.000 quân hắc giáp tiếp cận thật giống như tử thần đang tiếp cận đến nơi này. Đương nhiên bọn họ còn không có chân chính tiến vào quân doanh. Trong quân doanh, Hoàng Thanh Hổ mặc chiến giáp, mang theo 15.000 kỵ binh bất thình lình vọt ra. Phía trước bên này phái đi ra ngoài công thành, trên cơ bản đều là bộ binh ma tộc, kỵ binh tinh nhuệ chân chính. Một phương diện là công thành không có tác dụng gì, về phương diện khác, kỵ binh tinh nhuệ của ma tộc dùng để công thành có chút quá mức xa xỉ, hoàn toàn là lãng phí. Cho nên Hoàng Thanh Hổ phía trước tuy rằng thủ hạ nhân mã tử thương thảm trọng, nhưng tuyệt đại bộ phận kỵ binh đều được bảo lưu lại. Hoàng Thanh Hổ thân mặc một thân chiến giáp màu đen, nhìn quân hắc giáp trước mặt tiếp cận lại đây, trong ánh mắt toát ra hưng phấn. Bên hắn có 15,000 người, đối mặt 5,000 người, ưu thế gấp 3. Mặc kệ thấy thế nào, bên phía Hoàng Thanh Hổ đều tràn ngập ưu thế thật lớn. Cùng ta lên! Hoàng Thanh Hổ tràn đầy tin tưởng, dẫn dắt 15,000 kỵ binh phóng đi, mà quân hắc giáp đối phương lại không rên một tiếng, bay thẳng đến bọn họ đánh tới. Hoàng Thanh Hổ không có chạy về nơi khác, mà là hướng về phía của tiểu tướng mặc chiến giáp màu đỏ bên phía đối phương phóng đến. Nếu không thể diệt xong đội quân hắc giáp này, vậy thì diệt chủ tướng của đối phương cũng coi như là một kiện công đầu đi. Hắn đối với chính mình vẫn là rất có tự tin. Hắn là cường giả cảnh giới giải tiên hậu kỳ, đội ngũ hai bên lại một lần va chạm cùng nhau. Trương Tú thấy Hoàng Thanh Hổ tiến công về phía mình, đột nhiên thanh loan hỏa phượng bay múa trên bầu trời, trong miệng phun ra lửa cháy. Hoàng Thanh Hổ bị lửa cháy vờn quanh, ngọn lửa bỏng cháy thống khổ. Trên người hắn mỗi một tấc da thịt truyền đến, làm cho hắn cảm thấy thống khổ vô biên. Hắn không ngừng gào giống. Trương Tú dễ dàng một thương đâm tới, tam thanh hóa dương thương đâm thủng ngực hắn. Nháy mắt, Hoàng Thanh Hổ liền chết ở dưới thương của Trương Tú. Kế tiếp đó là kỵ binh hai bên xung phong liều chết. Giống như chiến trường trước đó, tình huống cơ hồ có thể nói là nghiêng về một phía tàn sát, không có bất luận cái gì phải bàn cãi. Một tháp canh cực cao trong quân doanh, Thượng quan Thanh Nhi đang đứng ở bên trên, nhìn cảnh tượng 15,000 người bị 5,000 kỵ binh nhân loại tàn sát. Trên tháp canh, Hồng Thần cùng với các thành chủ khác cũng đều đứng ở phía trên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy kỵ binh nhân loại được thổi lên tận trời cao. Đến cùng tại sao lại lợi hại như vậy? Vừa thấy tình huống này, không ít người cả kinh, miệng đều khép lại không được. Đây thật sự là quân đội nhân loại hay sao? Từ khi nào kỵ binh nhân loại có thể dễ dàng nghiền áp kỵ binh ma tộc như vậy? Hồng tướng quân, nhìn dáng vẻ này, lời ngươi nói không phải là giả. Thượng quan Thanh Nhi chậm rãi nói, thanh âm có chút trầm xuống. Hồng Thần ở bên cạnh cúi đầu nói, Thượng quan đại nhân, mau chóng hạ lệnh, chúng ta bỏ chạy đi. Hiện tại rút quân đã không còn kịp rồi. Thượng quan Thanh Nhi lắc đầu nói, để người phía dưới chuẩn bị tác chiến. Vâng. Hồng Thần hít sâu một hơi, cũng không hề khuyên bảo. Hắn minh bạch Thượng quan Thanh Nhi tâm ý đã quyết. Giờ phút này Thượng quan Thanh Nhi nhìn về phía ba người Lộ Nguyên Thành, Mạc Thiên Nhai, Hoàng Kim Dịch đứng ở phía sau cách đó không xa. Thượng quan Thanh Nhi chắp tay nói, ba vị sứ đồ đại nhân, còn xin ra tay đánh chết chủ tướng quân địch. Lộ Nguyên Thành cõng theo đệ nhất ma kiếm, nhìn thoáng qua Trương Tú ăn mặc chiến giáp màu đỏ xung phong liều chết ở bên trong quân địch. Hoàng Kim Dịch nói, nhiệm vụ của ba người chúng ta là bảo hộ an nguy cho người, những việc khác đều mặc kệ. Thượng quan Thanh Nhi hít sâu một hơi, ba vị, nếu quân hắc giáp đó đem 20,000 đại quân của ta giết sạch, vậy thì bảo đảm tính mạng của ta có ý nghĩa gì đây? Nàng nắm chặt tay nói, còn xin ba vị ra tay. Hoàng Kim Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai cũng không làm chủ được, hai người đồng thời nhìn về phía của Lộ Nguyên Thành. Lộ Nguyên Thành nhìn chăm chăm về Trương Tú xung phong liều chết ở phía dưới, là một cường giả, ta muốn cùng hắn đấu một phen. Nói xong, hắn từ trên tháp canh nhảy xuống. Lúc này 15,000 đại quân dưới sự xung phong liều chết của quân hắc giáp bị đánh đến gần như phá thành mảnh nhỏ, quân lính tan rã. Ánh mắt của Trương Tú đột nhiên nhìn đến một người từ phương hướng quân doanh, một người ăn mặc quần áo màu đen cõng theo một thanh ma kiếm đi ra. Quân hắc giáp nghe lệnh vọt vào địch doanh, thấy ma tộc liền giết. Trương Tú lớn tiếng hạ lệnh, tất cả quân hắc giáp hô lên tuân lệnh. Tiếp theo 5,000 quân hắc giáp bay thẳng đến bên trong quân doanh rộng lớn phóng tới. Lộ Nguyên Thành không hề phản ứng đến những quân hắc giáp đó vọt vào quân doanh, ngược lại từ từ tiến đến khoảng cách trước mặt Trương Tú 100 mét. Cường giả, lần đầu gặp mặt. Lộ Nguyên Thành nói, chậm rãi rút ra đệ nhất ma kiếm sau lưng, sát khí trên người điên cuồng tuôn trào mà ra. Thực lực đỉnh của cảnh giới thiên tiên nháy mắt bạo phát ra tới. Đỉnh của cảnh giới thiên tiên? Mặc dù là Hoàng Khiêm Dịch cùng với Mạc Thiên Nhai ở trên tháp canh, hai người đều là đầy mặt khiếp sợ. Trong 10 năm này, Lộ Nguyên Thành rất ít ra tay, ai cũng không biết hiện giờ hắn đã tới trình độ gì rồi. Lúc này lại rốt cuộc đã biết, hắn đã lặng yên không một tiếng động tới đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Lâm Hiểu Phong cũng cưỡi chiến mã, rốt cuộc là đuổi tới. Thời điểm hắn tới, nhìn thấy Lộ Nguyên Thanh bùng nổ thực lực, trong lòng cũng là tràn đầy khiếp sợ. Nhị sư huynh vậy mà đã đạt tới đỉnh của cảnh giới tiên tiên. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong chưa thần lớn, hiển nhiên đây là điều mà hắn vạn lần không ngờ tới. Trong lòng hắn trầm xuống, nghĩ đến muốn tiến lên trợ giúp tướng quân Trương Tú này một tay hay không. Nếu như Trương Tú đã chết, vậy thì quân hắc giáp gần như vô địch này chẳng phải là liền tan sao? Trương Tú nhìn Lộ Nguyên Thanh bộc phát ra thực lực, hắn cưỡi ở trên chiến mã, nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ của chiến mã, tiếp theo nhảy dựng lên. Chiến mã vội vàng chạy tới bên cạnh Thanh Loan Hỏa Phượng. Trương Tú hét lớn, nháy mắt hai thần điểu trong truyền thuyết kia biến thành Phong Hỏa Luân trong truyền thuyết, đi tới dưới chân của Trương Tú. Phong Hỏa Luân tản ra ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ cực cao. Khi Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Thanh Loan Hỏa Phượng biến thành Phong Hỏa Luân, thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên mẹ nó, gia hỏa này không phải là Na Cha chuyển thế chứ? Phong Hỏa Luân còn có một cây trường thương. Lâm Hiểu Phong nuốt nước miếng. Trương Tú bay ở giữa không trung, chân giẫm lên Phong Hỏa Luân, tam thanh hóa dương thương trong tay chỉ vào Lộ Nguyên Thanh phía dưới nói: "Tới, để cho ta lĩnh giáo bản lĩnh cường giả của các người trong thế giới này." Âm dương cực trí. Trương Tú múa may tam thanh hóa dương thương trong tay, nhanh chóng liền đi tới trước mặt Lộ Nguyên Thanh. Phong Hỏa Luân dưới chân hắn tốc độ quá nhanh, trong phút chốc đã tới trước mặt Lộ Nguyên Thanh. Hơn nữa một thương đâm ra, uy lực của một thương này khủng bố tới cực hạn. Trên người Trương Tú trào ra một cỗ lực lượng kỳ quái, loại lực lượng này liền giống như bộc phát theo tiếng hô của hắn. Âm chi cực trí cùng với dương chi cực trí dung hợp vào nhau. Lâm Hiểu Phong ở nơi xa cảm giác loại lực lượng này giống như đã từng nhìn thấy qua, tuy nhiên trong lúc nhất thời hắn không thể nhớ nổi. Thế nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu, Mạc Thiên Nhai. Đúng rồi, Mạc Thiên Nhai cũng là loại lực lượng này, hắn chính là âm chi cực trí. Lâm Hiểu Phong đã từng nghe người ta nói qua, âm dương cực trí này là lực lượng không thuộc về thế giới này. Giật mình không chỉ là Lâm Hiểu Phong, mà Thiên Nhai so với hắn càng giật mình hơn. Ở thời điểm Trương Tú đâm ra một thương này, Mạc Thiên Nhai cả người run lên. Cái này, có lực lượng này, cảm giác giống như của sư phụ ta. Mạc Thiên Nhai lúc trước ngẫu nhiên gặp được ân sư, có được âm chí cực trí, nhưng sau khi học được bản lĩnh, sư phụ hắn lại đột nhiên biến mất. Tín niệm duy nhất để cho hắn trở nên mạnh hơn chính là muốn chờ sau khi mình cường đại có thể tìm kiếm đến sư phụ báo ân. Thế nhưng nhiều năm qua lại không có một chút tin tức nào về cỗ lực lượng này. Nhưng hiện tại cỗ lực lượng này lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù người sử dụng lực lượng này không phải sư phụ hắn, nhưng cũng đủ để cho hắn kích động. Rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Nếu không phải lúc này Trương Tú đang cùng với Lộ Nguyên Thanh chiến đấu, hắn hận không thể lập tức xông lên do hỏi tướng quân mặc chiến giáp màu đỏ trước mặt kia có quen biết sư phụ của mình hay không. Đang, Trương Tú bay ở giữa không trung, trường thương trong tay mãnh liệt hướng về phía của Lộ Nguyên Thanh công kích tới. Thực lực mà hắn múa may ra thế nhưng không kém Lộ Nguyên Thanh chút nào. Lâm Hiểu Phong đứng từ xa nhìn tới, tức khắc cũng kinh ngạc. Trương Tú bày ra thực lực ít nhất cũng là đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Hai bên đại chiến cùng nhau, Lộ Nguyên Thanh bị khơi dậy chiến ý. Đã thật lâu hắn không có chân chính thống khoái cùng với người khác chém giết. Hai người đánh nhau kinh liệt. Lâm Hiểu Phong nhìn tới lại là có chút kỳ quái. Trương Tú này bày ra thực lực so với Lộ Nguyên Thanh lại còn cường đại hơn. Nhưng Lộ Nguyên Thanh chính là đỉnh của cảnh giới thiên tiên. Sau khi tới cảnh giới này, chỉ kém một bước là có thể vượt qua bờ đối diện. Chẳng lẽ Trương Tú này là cường giả vượt qua bờ đối diện sao? Vừa tưởng tượng đến chuyện này, Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước khi giác trần thành Phật. Sau khi có được lực lượng vượt qua bờ đối diện, tuyệt đối không phải là cảnh giới thiên tiên tu để chống lại. Nếu Trương Tú vượt qua bờ đối diện, Lộ Nguyên Thanh đã sớm bại. Nhưng nếu hắn không có vượt qua bờ đối diện, vậy thì làm sao có lực lượng cường đại hơn so với đỉnh của cảnh giới thiên tiên? Tỉ như cảnh giới thiên tiên chính là một cái bình nước. Sau khi tới đỉnh, bình nước này liền bị rót đầy. Chỉ cần thêm một tia lực lượng chính là vượt qua bờ đối diện. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ đến, loại âm dương cực trí này không phải là lực lượng của thế giới bọn họ. Sau khi liên tưởng đến việc này, hắn mới tiêu tan ý nghĩ đó. Trương Tú không chỉ là dẫn dắt quân giáp sát cường đại, thực lực cá nhân hắn thế nhưng cũng mạnh tới mức như vậy rồi. một cây tam thanh hóa dương thương trong tay, bước cho Lộ Nguyên Thanh bắt đầu có chút bại lui liên tiếp. Tuy rằng sát khí của Lộ Nguyên Thanh hùng hậu, nhưng một khi đụng phải cố lực lượng âm dương cực trí kia, âm dương cực trí này liền giống như một chiếc máy nghiền áp, nháy mắt liền có thể đem sát khí mà Lộ Nguyên Thanh phát ra đánh cho tán loạn. Lúc này Trương Tú đâm ra một thương, Lộ Nguyên Thanh vội vàng hướng đến một bên trốn tránh. Trương Tú lập tức hô lên: "Thanh Loan Hỏa Phượng!" Thanh Loan Hỏa Phượng dưới chân hắn phun trào ra lửa cháy ngập trời, quay cuồng phun trào về phía của Lộ Nguyên Thanh. Uy lực của lửa cháy này đem không gian xung quanh đều đốt cháy đến mức có chút vặn vẹo. Nếu như Lộ Nguyên Thanh đụng tới, tuy không dám nói hắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cũng tuyệt đối là trọng thương. Lộ Nguyên Thanh nắm chắc đệ nhất ma kiếm trong tay, lại cũng không hề né tránh, mà là một kiếm bổ tới. Kiếm khí cường đại đem ngọn lửa cháy này một phân thành hai, lửa cháy biến thành hai cố, hướng tới bên cạnh của Lộ Nguyên Thanh bỏng cháy đi qua. Khi lửa cháy chạm vào trên mặt đất, những cỏ cây trên mặt đất nháy mắt liền bị ngọn lửa này đốt thành tro bụi. Lộ Nguyên Thanh cũng rốt cuộc lại tìm được cơ hội, nhanh chóng tới gần. Vô số sát khí ngưng tụ ở đệ nhất ma kiếm trong tay hắn. Uy lực của một kiếm này vô cùng cường đại, dường như trước mặt có một tòa núi lớn cũng có thể bị Lộ Nguyên Thanh một kiếm bổ ra. Trương Tú lại mở miệng thì thầm: "Thiên đạo thanh minh, địa đạo an ninh, nhân đạo hư tính, tam tài nhất sở, hỗn hợp càn khôn, bách thần quy mệnh, vạn tương tùy hành, vĩnh thoái ma tinh." Trên tam thanh hóa dương thương trong tay hắn lóng lánh hiện ra quang mang màu trắng bạc. Phanh một tiếng, tam thanh hóa dương thương cùng với đệ nhất ma kiếm đối đánh vào nhau. Lộ Nguyên Thanh liên tiếp lùi vài chục bước, lúc này mới dừng lại. Mà Trương Tú cũng bị một kiếm này của Lộ Nguyên Thanh đánh cho bay ngược hơn 10 mét, dựa vào phong hỏa luân, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. "Đối thủ rất mạnh." Hai mắt Trương Tú khẽ nhúc nhích. Người khác không biết, nhưng ở thế giới của hắn, loại cường giả có trình độ này là rất hiếm có. "Dừng tay đi." Lúc này Mạc Thiên Nhai vọt ra, hắn ấn bả vai của Lộ Nguyên Thanh. "Lộ Nguyên Thanh, người tiếp tục đánh tiếp, cũng không phải đối thủ của hắn." Lông mày của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, lại là không có ý định đem đệ nhất ma kiếm thu lại. Trương Tú siết chặt trường thương, cũng không có chuẩn bị dừng lại công kích. Nhưng tiếp theo, trên tay của Mạc Thiên Nhai xuất hiện lượng âm chi cực trí. "Âm chi cực trí!" Hai mắt Trương Tú sáng ngời, lập lòe một chút quang mang. "Người ở thế giới các người, tại sao lại có lực lượng âm chi cực trí?" "Vị tiền bối này, ta muốn hỏi ngươi một chút, có quen biết sư phụ của ta hay không? Cấu lực lượng này của ta là hắn dạy cho ta." Mạc Thiên Nhai nói. Trương Tú trầm tư một lát. "Sư phụ ngươi gọi là gì?" "La Phương." Mạc Thiên Nhai nói xong, hai mắt gắt gao như chằm chằm về Trương Tú. Trương Tú nhíu mày. "Tại sao ta lại không biết La Phương còn thu nhận một đồ đệ như ngươi?" Mạc Thiên Nhai vừa nghe hắn nói, tức khắc có chút kích động. Người trước mắt này biết sư phụ hắn, cũng đã nói rõ hắn có hy vọng tìm được sư phụ của mình. "Người quen biết sư phụ ta sao?" "La Phương là huynh đệ tốt của ta, người nói ta có quen biết hắn hay không?" Trương Tú nói. Mạc Thiên Nhai thần sắc kích động không thôi. "Còn xin tiền bối mang ta đi gặp sư phụ, hiện giờ thực lực của ta hẳn là đã đủ tư cách để gặp hắn." Lúc trước khi La Phương rời đi, liền nói cho Mạc Thiên Nhai chỉ có không ngừng mạnh hơn, sau khi trở thành cường giả chân chính mới có tư cách gặp hắn. Cho nên những năm gần đây, Mạc Thiên Nhai không ngừng trở nên mạnh hơn chính là vì muốn gặp lại sư phụ của mình. Lâm Hiểu Phong cũng đã cưỡi ngựa đi tới. Hắn nhìn vẻ mặt kích động của Mạc Thiên Nhai, trong lòng tức khắc vừa động. Hiện tại nếu muốn khuyên bảo Mạc Thiên Nhai bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ giờ cũng là rất có hy vọng. Trương Tú ha ha cười nói. "Tiểu gia hỏa, có duyên người sớm muộn gì sẽ có thể nhìn thấy. Đừng chắn đường của ta, ta còn muốn làm chính sự." Nói xong, ánh mắt Trương Tú nhìn về phía quân hắc giáp đã vọt vào trong trận doanh của địch nhân xung phong liều chết. Hơn 20 vạn binh lính ma tộc tinh nhuệ dưới sự xung phong của 5.000 quân hắc giáp không hề có lực đánh trả. 5.000 quân hắc giáp tại trong địa doanh này dục ngựa lao nhanh, phàm là những nơi mà ngựa của bọn họ chạy qua đều sẽ lưu lại vô số thi thể. Lộ Nguyên Thanh tới trong doanh trướng phía sau, đại thế đã mất. Hắn nói: "Lần này không thể phân ra thắng bại, lần sau chúng ta tái chiến." Nói xong lại là xoay người liền đi. Mạc Thanh Nhai nhìn bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh rời đi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc do dự. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là căng ra đầu, đi theo phía sau của Lộ Nguyên Thanh rời đi. Cậu mập! Lâm Hiểu Phong thấy được Hoàng Kim Dịch chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi, hắn nhìn không được hô lên một tiếng. Hoàng Kim Dịch cưỡi ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, không hề nói câu nào, lại nhanh chóng rời đi. Trương Tú nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Người là nhân loại bên này, tại sao lại cùng với những người có quyết định này có quan hệ thân cận như vậy? Đâu chỉ là quan hệ thân cận. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra cười khổ, hắn chắp tay nói. Đa tạ Trương tướng quân đã đối với nhị sư huynh của tôi thủ hạ lưu tình. Sắc mặt của Trương Tú hơi chút giật mình, hắn không nghĩ tới Lộ Nguyên Thanh này lại là nhị sư huynh của Lâm Hiểu Phong. Không sao, Trương Tú đạm nhiên nói. Cho người của cháu yêu cục các người chuẩn bị tiệc mừng công đi. Nói xong, chân hắn đạp phong hỏa luân, bay thẳng đến bên trong doanh trướng của quân địch, lại một lần dẫn dắt quân hắc giáp xung phong liều chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.